tu chân giả tại dị thế. Chương 1123, Tam sinh đại trận, góc truyện audio.com. Ngươi cẩn thận một chút, ta xem ba người này có trận pháp cũng không thể khinh thường. Nhạc Thành thần niệm truyền âm trả lời Lang Lễ, xem bộ dáng ba người kia, Nhạc Thành nghĩ tới ba người này có thể đánh trận pháp, như vậy thực lực ba người đề cao không ít. Chủ nhân yên tâm, dù thế nào cũng chỉ có một đại la kim tiên trung kỳ mà thôi, huống chi còn có La Nguyên cùng Trình Anh giúp ta chặn đánh ba người không có vấn đề, đây chính là bọn nó muốn chết. Lang Lễ trả lời, Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, thực lực Lang Lễ còn có La Nguyên cùng Trình Anh tự nhiên là không có vấn đề. Trong lúc Nhạc Thành bảo Lang Lễ, La Nguyên, Trình Anh cẩn thận, còn mọi người lui ra phía sau mấy vạn thước, trận chiến đấu đại la kim tiên kịch liệt không phải người bình thường có thể chịu được. Thanh Quang đạo nhân, Hoàng Y đạo nhân, Thanh Thổ đạo nhân đưa mắt nhìn nhau, ba người cũng theo ba phương hướng dựng lên, tựa hồ đem Lễ ba người bao vây ở tại trung ương. Hai vị sư đệ chú ý một chút, lúc này có điểm không đúng. Mặc dù hiện tại đám người La Nguyên bị vây ở trong đó, nhưng Thanh Quang đạo nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì Hạo Thiên môn xuất chiến là ngoài La Nguyên Trình Anh, còn có một người lạ, quan trọng nhất là người lạ này chính là Địa Tiên hậu kỳ, đối phương ba người cũng không khẩn trương, ngược lại có chút hài hước nhìn bọn hắn, Thanh Quang đạo nhân trong lòng cũng đầy hoài nghi. Dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, Thanh Quang đạo nhân cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi, nhất thời cũng phát hiện có cái gì không bình thường. Nhưng đối với thực lực của ba người cùng tam sinh đại trận tuyệt đối nắm chắc cũng không có để ở trong lòng. Ba người các ngươi hôm nay chính là muốn chết, đại la kim tiên trung kỳ có thể đến Hạo Thiên môn kiêu ngạo sao, vậy đừng trách ta không khách khí. Lang Lễ sắc mặt trầm xuống, nói, ta muốn nhìn Hạo Thiên môn hôm nay có cái thủ đoạn gì. Thanh Quang đạo nhân thân hình khẽ nhúc nhích cùng Hoàng Y đạo nhân, Thanh Thổ đạo nhân hình thành một cái hình tam giác bất quy tắc mơ hồ bố trí tam sinh đại trận. Tam sinh đại trận, nguyên lai các ngươi luyện thành tam sinh đại trận đến Hạo Thiên môn kiêu ngạo như vậy. La Nguyên thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn thấy ba người đối phương thi triển tam sinh đại trận, uy lực tam sinh đại trận, La Nguyên có nghe nói, ba người liên thủ thực lực tăng vọt gấp đôi, thực lực ba người bây giờ cùng tam sinh đại trận cô thể đối kháng đại la kim tiên hậu kỳ. Không sai, thật đúng là có ánh mắt, đây đúng là tam sinh đại trận, nếu hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp, nếu chúng ta thúc giục tam sinh đại trận, các ngươi hối hận cũng không còn kịp rồi. Thanh Quang lạnh nhạt nói, tam sinh đại trận mà thôi, vô cực sinh thái cực sinh một mạch một sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật sinh sôi không thôi, ha ha, tam sinh đại trận này mặc dù kỳ diệu ta xem các ngươi cũng chỉ hiểu sơ ra lông mà thôi. Lang Lễ nghe nói đến tam sinh đại trận, sau đó cười to cũng không để ở trong mắt. Ngươi là người phương nào, sao biết tam sinh đại trận chúng ta? Thanh Thổ đạo nhân biến sắc tựa hồ có chút kinh ngạc. Tam sinh đại trận năm đó cũng không phải là bảo vật của sơn môn các ngươi cũng vô pháp dựa vào tam sinh đại trận này thay đổi cái gì, tam sinh đại trận này lấy thực lực các ngươi thi triển ra ta cũng không để ở trong mắt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, Lang Lễ ngữ khí biến, góc truyện audio.com, đổi quanh thân nhất thời yêu khí dâng lên, giữa không trung khôi phục bản thể khổng lồ, nhất thời không gian yêu khí giống như sóng to gió lớn ba đào lao đến. Sau khi nhìn thấy bản thể khổng lồ của Lang Lễ, người của Hạo Thiên Môn cùng Bạch Thạch Sơn đều kinh ngạc không thôi, hơi thở khổng lồ tràn ngập hừng người thực lực thấp đã bị áp chế. Vô Thượng Thiên Yêu, lúc này tu vi Lang Lễ không hề thu liễm tự nhiên bạo lộ ra, nhất thời Thanh Quang đạo nhân sắc mặt tái nhợt. Nhưng ba người cũng không phải tu sĩ bình thường, tuy rằng kinh ngạc một chút nhưng vì có tam sinh đại trận cũng không e ngại. Ba người biến hóa quanh thân đều xuất hiện một mảnh hào quang, đem yêu khí Lang Lễ ngăn cản ở ngoài. Ha ha, La Nguyên, Trình Anh, dùng bổn mạng pháp bảo các ngươi chặn bọn hắn, tam sinh đại trận tự phá. Lang Lễ cười to quanh thân thanh mang nổ lên, trên không vô tận yêu khí hóa thành một mảnh yêu vân, bao phủ cả không gian, cũng áp chế về phía Thanh Quang đạo nhân. Tam sinh đại trận, Thanh Quang đạo nhân hét lớn một tiếng, lập tức một mảnh quang hoa đánh ra, nhất thời không gian thanh mang vặn vẹo, Lang Lễ yêu vân không tiến đến nửa phần. Bát quái phiên, hỏa vân thượng nhân La Nguyên lớn tiếng quát, đồng thời trong tay phiên kỳ màu trắng xuất hiện, mặt trên hình bát quái đoàn, hào quang cuồn cuộn bốn phía, bát quái đồ âm dương nhị khí đem Hoàng Y đạo nhân vây ở trong đó, hỏa vân thượng nhân La Nguyên vừa ra tay chính là dựa theo phân phó của Lang Lễ tế ra bổn mạng pháp bảo. Cửu chuyển càn khôn kiếm, La Sát tiên tử hét lớn một tiếng, chỉ thấy trước người hào quang đại phóng, một thanh trường kiếm xoay quanh, quang hoa lưu chuyển, nhìn qua không phải phàm vật. Trường kiếm hóa thành một đóa hoa sen chín cánh cùng bát quái phiên trong tay La Nguyên lần lượt thay đổi, hai người phối hợp uy lực gia tăng, cũng ngạnh xanh xanh đem tam sinh đại trận đối phương ngăn cản. Vừa rồi Nhạc Thành còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Lang Lễ không cần Truy Nguyệt đạo nhân cùng La Nguyên liên thủ, lúc này mới biết bổn mạng pháp bảo của La Sát tiên tử cùng La Nguyên có tác dụng. Lang Lễ đối với pháp bảo cùng thực lực ba người này tự nhiên rõ ràng, cho nên mới phân phó La Sát tiên tử cùng La Nguyên đồng loạt ra tay, thật đúng là ngăn cản tam sinh đại trận của đối phương. Tuy nói là ngăn tam sinh đại trận của đối phương, nhưng không phải là phá đại trận. Trong lúc này, Thanh Quang đạo nhân sắc mặt trầm xuống, ở vô tận yêu khí của Lang Lễ, hắn cũng đánh ra quang hoa chói mắt, nhất thời không gian bên trong hoa quang mãnh liệt bốc lên, bên trong không gian thiểm điện lôi minh cuồng bạo lao đến bên người Lang Lễ. Cách chương